Chương 307 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiện nghi không chiếm vương bát đảng. Hải ma đại điện bên ngoài trên quảng trường, thời gian trôi qua 10 phút, luyện huyết thư sinh khẽ nói, ở như nào đây chưa hề đi ra. Tà cầm một tay khoác lên Long Phi trên bả vai, kẻ tiểu xuất ca, ngươi đúng là thi ma chuyển thế sao? Chúng ta tổ tiên cùng thi ma lão tổ có thể là một đôi nha, không bằng chúng ta, ê lạc lạc lạc, kẻ thêm vào thấu nhân tâm phổi cười phóng đẳng thanh âm, không có người nào có thể chống đỡ được. Tà cầm nói tiếp, kẻ chúng ta tà âm tông mỗi một cái đều là quốc sắc thiên hương tuyệt sắc mỹ nhân. Đến lúc đó ngươi liền ở chúng ta tà âm tông, phong lưu, khoái hoạt, cả đời, ngươi thấy thế nào à? Chuyện này không nghi ngờ chút nào à, vẫn là Long Phi mong muốn à, hơn nữa, không thể không nói, tà cầm này trên người mặc hãy cùng nào đó khoảng trong trò chơi cầm nữ như thế, nóng bỏng, ngực quần áo đều nhanh muốn căng nứt đi như thế, một bộ nhu nhược dáng vẻ làm người triều mến. Bất quá quỷ trưởng lão cười khằng khặc quái dị nói, trẻ tà âm tông xác thực dây, mỹ nữ thành đàn, bất quá. Ngươi cũng có mệnh đi hưởng thụ. Này tà âm tông tuyệt sắc nữ tử chuyên môn hấp thụ nam nhân dương khí, cái nào sợ sẽ là năm đó thiên ma lão tổ cũng không dám dừng lại lâu a. Long Phi tâm trung rùng mình, nhìn tà cầm hơi thay đổi sắc mặt, nói, nghe quỷ trưởng lão, dám phá hỏng ta chuyện tốt. Quỷ trưởng lão cười lạnh nói, nghe cái gì gọi là hỏng ngươi chuyện tốt, ma tông người nào không biết tà âm tông nữ nhân vô cùng tàn nhẫn nhất cây, chuyên môn hấp thụ nam nhân tinh dương tu luyện. Như vậy a. Long Phi khẽ gật đầu, khóe miệng lộ ra một vệt cười khẩy, tà cầm lập tức giả trang ra một bộ nhu nhược dáng vẻ, tựa ở Long Phi trong lồng ngực, nói, kê tiểu xuất ca, ngươi tuyệt đối đừng nghe hắn nói bậy, ta là thiệt tình ưa thích ngươi. Thật sự. Long Phi vấn đảo, tà cầm gật gật đầu, nói, kê chính xác 100%, từ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta liền thích ngươi rồi. Long Phi nói, kê có bao nhiêu yêu thích? Tà cầm đạo, ưa thích chịu vì ngươi là mặc cho gì sự tình. Long Phi nói, em mặc cho gì sự tình. Tà cầm nhìn Long Phi nóng hừng hực ánh mắt, trong lòng vui vẻ, thầm nói, để cái gì nam nhân có thể chịu đựng được của ta mê hoặc à. Huống hồ ngươi đây là cái nơi. Ẩn ý đưa tình nhìn Long Phi, nói, y ừm. Nhất thời Long Phi tay một cái tóm lấy, tà cầm biến sắc mặt, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Long Phi sẽ lớn mật như vậy, hơn nữa. Còn tại Quan Thiên Hóa ngày dưới, chuyện này mặt khác 7 người đều nhìn nàng, chung quanh ma kỵ chiến sĩ cũng đều là giống nhau, từng cái nuốt nước miếng, con mắt tử đô sắp tuôn ra đến như thế nhìn chằm chằm tà cầm. Lập tức tà cầm sắc mặt trở nên hồng, trong nháy mắt từ trên người Long Phi bắn ra, vội vã sửa sang xong quần áo, nổi giận nói, ê tiểu tử, ngươi muốn chết phải không? Tiện nghi không chiếm vương bát đảng, huống hồ vẫn là như thế hung mãnh nữ nhân, vậy thì càng không nên bỏ lỡ. Long Phi giả vờ ngây ngốc nói, hay là ngươi tự mình nói, cái gì sự tình đều chịu vì ta làm, mò ngươi hai hạ đô không muốn, ngươi là gạt ta. Hừ. Ta còn nghĩ đến đánh khai thi ma cổ hộp cho thi ma cầm đây, hiện tại ta thay đổi chủ ý. Ách. Ta cầm chấn động, lập tức khôi phục vẻ mặt, lại là một bộ nhu nhược dáng vẻ tựa ở Long Phi bên người, nói, ở ngươi vừa nãy nắm đau nhức nhân da rồi. Long Phi chứa một bộ khinh thường dáng vẻ, nói, ê ta vừa nãy căn bản không dùng lực. Ngươi liền đừng gạt ta. Ta thật sự không lừa ngươi. Không tin ngươi sờ nữa. Ta cầm cũng bất cứ giá nào, Long Phi bất quá chính là cái mười mấy tuổi tiểu hài đồng, có thể có cái gì tâm địa gian dảo a, nhưng mà nàng căn bản không hiểu rõ Long Phi. Long Phi đối tính tình của nữ nhân chính là, ngươi cho hắn một cây gậy, hắn ngay lập tức sẽ trèo lên trên cái loại này. Ta cầm vừa mới nói xong dưới, Long Phi một mực tay trực tiếp luồn vào trong quần áo của nàng, đại lực trảo, hung hăng trảo, này cảm giác chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Sảng khoái, chung quanh 7 tên chiến hoàng cường giả, thêm vào chu vi mấy trăm tên ma kỵ chiến sĩ, bọn họ đối Long Phi bội phục phục sát đất rồi, như thế trâu bò, tà cầm đều muốn khóc, nàng hiện tại càng ngày ngươi càng giác đắc tự bản thân mắc mưu, nhưng là còn không biết làm sao lui ra ngoài, không nỡ bỏ hài tử không bẫy được Lan, không nỡ bỏ cái vú không bẫy được Long Phi, hoàn toàn bất cứ giá nào. Vừa lúc đó, đại điện đi vào một tên thị vệ, nói, "Ê, thiên ma cổ hộp đã mở ra, mời chư vị cổ hộp thủ hộ giả tiến vào đại điện quan sát." Mở ra. Tà cầm phản ứng đầu tiên, hai con mắt một động bất động nhìn Long Phi, sắc mặt thương bạch mình, lửa giận liền muốn từ trong ánh mắt phun ra ngoài, như thế ăn lòng của người ta đều đã có, nhìn chằm chằm Long Phi, nói, "Ở ngươi lại sờ một chút thử xem." Hung hăng bóp một cái, xúc cảm tốt bó tay rồi, Long Phi giả bộ ngu nói, "Ở ngươi không phải là yêu thích ta sao? Ta cũng thích ngươi a. Ta muốn giết ngươi." Tà cầm hoàn toàn bạo phát, cũng trong nháy mắt này, Long Phi tay thoáng dùng sức, ê rầm ào, Ta cầm quần áo kéo xuống rồi, tuyết trắng ngực lộ ra, Long Phi lập tức hô, kẻ thật lớn a, mau đến xem a. Trong khi nói chuyện, Long Phi liền đã chạy ra ngoài, Tà Cầm giận không nhịn nổi, liền hận không thể đem Long Phi cho hút khô như thế, trong lòng sát ý chưa từng như này nồng nặc qua, quá tiện rồi, tiện vô địch a. Luyện Huyết thư sinh hơi mỉm cười nói, trời trộn gà không được còn mất nắm gạo, Tà Cầm không nghĩ tới ngươi thân mặt như thế nóng bỏng a, ha ha ha. Tà Cầm sắc mặt lại là một trận phát bạch, tên kia thị vệ nhắc nhở lần nữa một đạo, xin mời chư vị nhanh một chút. Mọi người tỉnh táo lại, Tà Cầm nhìn chằm chằm Long Phi, nói, để chờ ta mạnh đến thiên ma cầm lại tính sổ với ngươi. Bọn hắn hiện tại rất ý lực đều là thiên ma cổ hộp, Long Phi tâm trung chìm xuống, từ bắt đầu liệt u đi ra đại điện, lại đến hiện tại thị vệ gọi đến, hắn trong lòng có loại không tốt cảm giác, BV nói ra, kẻ bên trong khả năng gặp nguy hiểm. Ẩn ma đã từng đã thông báo, nếu như hắn chưa hề đi ra lời nói, liền để cho chúng ta trốn. E sợ, kẻ Tà Cầm lập tức bị di đạo, kẻ tiểu tử, hiện tại ngươi không phải là thiên ma truyền nhân, ngươi mạng nhỏ cũng sẽ không bảo vệ rồi, đừng lo lắng tỷ tỷ ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, nhất định sẽ đem ngươi mang lên Tà Âm Tông, để ta các sư muội hảo hảo nếm thử ngươi này tiểu thịt tươi. Hắc chấp sự cũng cười lạnh nói, ê đảm tiểu quỷ. Không có thứ. Không có ai nghe hắn, Long Phi do dự một chút, cũng đi theo đi vào, hắn cũng muốn biết thiên ma cổ trong hộp đến tột cùng là cái gì, đúng là ngoại giới đồn đãi như thế, ma Phật xá lợi. Thiên ma cuồng đao, thiên ma cầm, thiên ma huyết bốn cái bảo vật sao, hắn biết có nguy hiểm, bất quá, phú quý hiểm trung cầu, bất kể như thế nào đều phải đi xem một chút. Chín người đi vào hải ma đại điện, trên quảng trường ma kỵ chiến sĩ đồng loạt vây quanh, trực tiếp đem cửa đại điện phá hỏng, Long Phi đi vào đại điện một Setsuna, trong lòng cảm giác nặng nề, toàn bộ đại điện đều là nồng nặc vô cùng sát ý, ẩn ma càng là ngã vào trong vũng máu thoi thóp, số từ 1784.